biệt trang, coi như thôi đi, dù sao cũng là nam nhân sẽ trở thành nhị sư huynh, đè ép thiên tính của y cũng không tốt. Ừm, dám gây sự ở thiên đình liền cho y ngâm nước. Trong đôi mắt khẽ mở của Lý Trường Thọ, có tinh quang lấp lóe mấy lần, biện trang niệm chú ở bên trong U Minh giới không nhịn được dùng mình hai lần, yếu ớt liếc nhìn bốn phía. Bên trong phủ thủy thần, người ở cũng dần dần nhiều, từ Linh Châu, Kim Bằng, đến Hữu Cầm Huyền Nhã, rất có tư thế tiểu quỳnh phong thứ hai. Lý Trường Thọ gần đây, kỳ thật vẫn muốn tìm Hữu Cầm Huyền Nhã siêu cấp thiên binh tâm sự, không có lý do gì khác, thuần túy là thăm hỏi sư muội. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã nếu không phải là đang bế quan, thì đang ở trên đường trảm yêu trừ ma. Thanh danh của nàng càng ngày càng vang dội hình ảnh, chảm yêu trừ ma bị các thiên tướng khác dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại, không ngừng tung ra ở bên trong ngũ bộ châu, xuất hiện ở bên trên gương đồng lớn tại các nơi thiên đình. Đây chính là thực lực mềm của thiên đình tăng lên. Long Cát gần đây không thấy bóng dáng, nghe nàng nói, dường như là muốn bế quan, để cho chính mình cố gắng lớn lên một chút, thoát ly hình dạng thiếu nữ. Chuyện này khiến cho mấy dương bài tập mưu kế Lý Trường Thọ tiện tay chuẩn bị, chỉ có thể tiếp tục áp đáy hòm. Thiên đình lúc này đã đi vào quỹ đạo. Các nơi đều đang nhanh chóng phát triển. Biển mây tiên sơn các nơi nguyên bản có một chút hoang vu, lúc này tăng thêm rất nhiều hình bóng tiên nhân, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Ở bên trên tiểu quỳnh phong, đột nhiên nghe Linh Nga truyền âm nói một câu. Sư huynh, mấy người biểu tỷ tới, huynh không cần phải đến đây nếu huynh có việc bận, ta đi ứng đối với bọn họ đã được. Tâm thần của Lý Trường Thọ chuyển về bản thể, tiện thức tất nhiên là đã sớm quan sát được mười mấy đạo thân ảnh chỗ sơn môn kia, chỉ là trước đây cũng không chú ý nhiều. Một chiếc xe tuyệt đẹp lượn lờ trên đường mây, trong đó có một vị thanh niên đạo sĩ khuôn mặt coi như anh tuấn ngồi, cảnh giới tu vi thiên tiên sơ kỳ, đạo cơ có một chút phù phiếm, lúc này đang thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào nữ tử bên người. Nữ tiên xinh đẹp đeo khăn che mặt ngồi ở ngay ở bên người thanh niên đạo sĩ, hẳn là chính là thân thích của Linh Nga. Bọn họ đến tìm Linh Nga có việc muốn nhờ, xem ra không phải, nếu không thì sẽ không ở bên trong xe không ra, hơn nữa trên khuôn mặt nữ tử kia mang theo vài phần ngạo ý. Lý Trường Thọ đại khái đã hiểu. Ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ lưu lại một phần tâm thần ở trên người Linh Nga, căn dặn Tháp Đại Gia và Kỳ Di hỗ trợ giám sát chặt chẽ một chút, liền không ngại quản nhiều. Sau đó, tâm thần của Lý Trường Thọ trở về thiên đình, đạo nhân giấy cưỡi mây đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Theo kế hoạch nguyên bản, đi đến chỗ Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo tiến triển sự tình Hồng Liên kế tiếp. Khi Ngọc Đế nghe nói Hồng Liên tan vỡ, cũng là không nhịn được nhíu mày, hỏi. Bên trong tiệt giáo, tàng ô nạp cấu nghiêm trọng như vậy, Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng. Lại nói, việc này Trường Canh ngươi vẫn phải chú ý, ta biết Trường Canh ngươi không muốn để cho đạo môn hao tổn quá nhiều thực lực, nhưng chính thần thiên đình tuyển chọn cũng là chuyện không nhỏ. Xin bệ hạ an tâm, Lý Trường Thọ vái chào, nghiêm mặt nói. Trừ mấy vị đại đệ tử tiệt giáo tiểu thần không muốn bọn họ gặp nạn, những người khác nhất định sẽ không bởi vì tư tình mà can thiệp thiên đạo vận chuyển. Ta tất nhiên là tin Trường Canh. Ngọc Đế áo trắng ấm giọng nói. Đợi nghị sự tại Tử Tiêu Cung, sự tình đại kiếp hẳn là sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Đúng rồi Trường Canh, đến lúc đó, ngươi cũng nguyện ý đi vào bên trong Tử Tiêu Cung với ta. Tiểu thần tất nhiên là nguyện ý, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nhưng, lão sư bảo tiểu thần đi theo lão sư, Ngọc Đế cười nói. Không sao, dù sao cũng đều là đi vào bên trong Tử Tiêu Cung, ta còn có thể cấp người cùng với Thanh Thanh sư huynh hay sao, Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Đà tạ bệ hạ thông cảm. Dù sao cũng không cướp lại, Ngọc Đế buông tiếng thở dài, hỏi Lý Trường Thọ lần này tương trợ tiền giáo đoạt Hồng Liên tại huyết hải, có chuyện mới lạ gì? Lý Trường Thọ sửa sang lại một phen suy nghĩ, chọn một chút sự tình Ngọc Đế không biết, phát sinh ở Tu La cổ thành kia, chậm rãi nói. Nói chính là, luân hồi tháp định ước định không chiến, tam giáo sư huynh tập hợp tìm sen. Ai ngờ thận khí khó tìm thấy, đạo tâm nhập mộng bị nguy nan. Tu La công chúa chém một kiếm. Lão quân thanh như động phàm tâm. Hồng Liên quy về Bích Du Cung, giáo chủ thử một lần khó chu toàn. Sau khi Ngọc Đế nghe xong, tất nhiên là liên tục cảm khái, nói rằng Minh Hà lão tổ không biết sống chết, công chúa Tu La kia vẫn còn có tình có nghĩa. Vị chúa tể tam giới này lại hỏi Lý Trường Thọ, lưu động xuất cung động phàm tâm, y có cần bày tỏ một chút hay không, cho một cái phong thưởng, hoặc là đưa một vòng kỷ niệm thanh như chi trinh. Lý Trường Thọ vội vàng khuyên can, liên tục nói không cần như thế. Việc thanh như này, Thủy Trung vẫn là phải khiêm tốn một ít, dù sao hiện tại cũng không dám nói chắc về sau rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào. Chỉ cần vừa nghĩ tới độc giác tê giác đại vương cùng với Ngưu Ma Vương, rất có thể cũng không phải là cùng một Ngưu, Lý Trường Thọ liền, ẩn ẩn có một chút ít chờ mong hướng đi của chuyện xưa A Ngưu và A Phiến kế tiếp. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế cùng với Lý Trường Thọ nói chuyện phiếm một hồi, phát cho Lý Trường Thọ một cái nhiệm vụ. Trường Canh, gần đây Vân Hoa dường như có một chút dầu dĩ không vui, ngươi lại đi giúp ta thăm hỏi nàng đôi chút. Lý Trường Thọ tất nhiên là đáp ứng, nghĩ đến Vân Hoa tiên tử có lẽ là mong nhớ Dương Tiễn cùng với Dương Thiền, sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, liền cưỡi mây đi về hướng Giao Trì. Không giống với điển cố hai sói phá núi nguyên bản mà Lý Trường Thọ biết, Vân Hoa tiên tử cũng không bị trấn áp ở dưới núi đào. Tại biên duyên Giao Trì có 8 ngọn núi cao, trong đó có 7 tòa thành sắp xếp theo phương vị bắc đầu thất tinh, tạo thành một tòa đại trận, bảo vệ tiên sơn trấn áp Vân Hoa tiên tử. Vì phòng ngừa truyền ra ngôn luận bất lợi cho sự trưởng thành của Dương Tiễn, Lý Trường Thọ phần lớn thời gian đều là tránh mà không thấy. Lần này Ngọc Đế bệ hạ hạ chỉ, Lý Trường Thọ cũng thuận thế sang đây thăm Vân Hoa tiên tử, trong đáy lòng cũng có thể có một chút điểm số. Sự tình Dương Tiễn, đây là con át chủ bài trong tay hắn. Cưỡi mây bay đến phụ cận Giao Trì, trên đường mây gặp được nhóm tiên tử, cũng nhiều hơn rất nhiều so với 23 năm về trước. Phàm là người thiên đình, tất nhiên là đều nhận biết tôn giá của Thủy Thần, phàm là thấy được thân ảnh của Lý Trường Thọ, gần gần xa xa đều là hạ thấp người hành lễ, nhìn một cái cũng là nghiền ngẫm rất nhiều. Đi đến nơi Vân Hoa tiên tử bị giam giữ, Lý Trường Thọ cũng không đi vào, chỉ là liếc nhìn bố trí trong đó tại lối vào. Nơi này, bên trong ngọn núi bị đào hết, bố trí thành một mảnh tiểu động thiên phúc địa, ngọc thụ kim đài, bùng lò sưởi thơm ngát, Vân Hoa tiên tử bị sự vô tình trấn áp ở chỗ này, ngoại trừ không thể bước ra khỏi nơi đây nửa bước, thì có thể tùy ý hoạt động tại các nơi, trên người không có nửa điểm cấm chế. Thậm chí còn có 6 vị thị nữ ở bên cạnh chăm sóc, không có việc gì còn có thể đánh đàn thổi tiêu. Cũng không giống như là trấn áp. Lý Trường Thọ truyền âm nói vài lời về tình hình gần đây của Dương Tiễn cùng với Dương Thiền cho Vân Hoa tiên tử. Sau đó liền lắc lắc phất trần, nghiêm mặt nói đối với thiên binh thiên tướng canh giữ ở lối vào. Các người nhất định phải trông coi chặt chẽ, không được chủ quan. Vâng, chúng thiên binh thiên tướng lập tức cúi đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, không đợi Vân Hoa tiên tử xông ra khỏi lầu các, đã là cưỡi mây rời đi, trở về hướng phủ Thủy Thần. Đi được nửa đường, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chợt khẽ linh giác, đột nhiên nghe được một từ ngữ làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Thạch Cơ nương nương. Lý Trường Thọ sửa sang tin tức mà tiền thức bắt được, trong đáy lòng nổi lên một chút hình ảnh, lại là tình hình vừa mới phát sinh ở trên Hắc Chỉ Phong. Vài chiếc bàn thấp dựng bên cạnh đầm nước, một con kênh mỏng được đào ra ở bên cạnh, cách đó không xa còn bày biện mấy món nhạc khí. Linh Nga làm chủ nhà, Tử Vũ Thi ở bên cạnh tiếp khách, mà ở phía đối diện hai người là đôi đạo sĩ lúc này đang nắm tay nhau, tình trạng ý thiếp lúc này Linh Nga đang cải trang dung mạo, để cho chính mình tỏ ra bình thường một ít. Hơn nữa tu vi cảnh giới cũng dùng bình thức quy khí quyết bày ra mấy tầng ngụy trang, biểu lộ chính là cảnh giới chân tiên, tương đương cùng với biểu tình của nàng. Liền nghe nữ tiên che mặt kia ôn nhu nói. Ta may mắn bái Thạch Cơ nương nương làm vi sư, tuy chỉ là đệ tử ký danh được truyền một chút đạo pháp, nhưng cũng coi như có một phần bối cảnh. Ngà, không bằng ngươi theo ta cùng nhau trở về, ta và ngươi là tỉ muội, lại là bạn bè tốt, hãy kết bạn mà đi trên con đường tu đạo, ta sẽ bảo đảm cho ngươi không thiếu hụt đan dược linh thạch. Còn có thể tìm cho ngươi một vị đạo nữ không tồi, giúp đỡ lẫn nhau tu hành. Ngươi làm đệ tử ở chỗ này, ai, quả thực khó có thể tiến xa. Tử Vũ Thi cúi đầu cố nén cười, gương mặt xinh đẹp của Linh Nga lộ ra một chút lúng túng. Ở phía trước đan phòng, Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, chậm rãi đứng dậy. Trước tiên ổn một chút, tận lực giảm bớt khả năng bại lộ, cầm ra pháp bảo bản thân trước đây chưa bao giờ dùng qua, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao dung mạo. Làm sư huynh thì phải bênh vực cho sư muội. Càng phải là chỗ dựa của sư muội, chỉ như vậy, còn muốn bắt cóc Linh Nga nhà ta. Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, quay người đi về góc đan phòng, cởi bỏ đạo bào trên người, lấy ra một hòm gỗ phủ bụi nhiều năm, lấy chiến bào ra. Bào là bào gì? Là áo choàng gấm trắng thêu vàng, dây là dây gì? Xẻ đen lót ngọc, đai lưng vàng tự nhiên không thể thiếu, dây cổ tóc mây trôi cũng không thể thiếu, một chiếc hồ lô ngọc linh bảo làm trang trí treo bên hông, ống tay áo được buộc đối xứng không sai lệch. Lấy một chiếc nhẫn ngọc linh bảo hậu thiên dùng để chữ vật, tùy tiện rót vào một chút công đức, làm nhẫn ngọc này hóa thành công đức linh bảo hậu thiên. Phía trên luôn phát ra một chút bảo quang, chỉ là vì để cho thấy, đây bất quá chỉ là pháp bảo chữ vật phổ phổ thông thông trong nhà. Triệt tiêu ba phần ngụy trang bên ngoài dung mạo của chính mình, Lý Trường Thọ cất bước ra khỏi đan phòng, điều chỉnh tu vi cảnh giới hiển lộ đối với đối ngoại thành cảnh giới thiên tiên hậu kỳ, bình tĩnh bay về hướng Hắc Chỉ Phong. Thủy Thần, đến ủng hộ Nga, bên trên Hắc Chỉ Phong. Lý Trường Thọ cưỡi mây chậm rãi bay tới, tiến thức nghe âm thanh đối thoại bên kia, cũng không có vội tiến vào đại trận Hắc Chỉ Phong. Vị đại biểu tỷ của Linh Nga này, một lời khó nói hết. Nga, tu hành chú ý chính là pháp tài lữ địa, người đã thành tiên nhân, ấn theo lý thuyết là đã có thể xuất sư. Ở chỗ của biểu tỷ mặc dù là tại 3000 thế giới, không ở bên trong ngũ bộ châu này, nhưng cũng coi như một phương tu hành tốt đẹp. Ngươi là đệ tử đạo thừa nhân giáo, bằng vào điểm ấy cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Biểu tỷ, chuyện này. Nga, nhìn ngọn núi ngươi ở này xem, một chút linh quang cũng không có. Ngươi hãy nhìn thứ này một chút, đây là bảo dược dùng bảo châu của linh trai Nam Hải vạn năm ép thành, có thể làm cho da của ngươi trắng đẹp hơn. Chuyện kia, Linh Nga bất đắc dĩ một hồi. Nàng bày ra lúc này, bất quá chỉ là ngụy trang. Bởi vì hôm nay có nam tiên trong sân, khẳng định không thể lộ ra hình dáng, gia tăng thêm khả năng phiền phức cho sư huynh. Nga, hãy trở về cùng với biểu tỷ đi, ngọn núi này của ngươi ngay cả ốc xá ra dáng cũng đều không có. Vị, tin tử này, Tử Vũ Thi vẫn luôn cúi đầu, lúc này lại là có một chút không nhịn được, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Đôi khi, những gì ngươi nhìn thấy chỉ là những gì người khác muốn ngươi nhìn thấy, nữ tử mang mạng che mặt kia cười nói. Vừa mới rồi còn chưa có hỏi, ngài là sư thúc của Nga, thế nhưng là tu hành xảy ra sai sót, Tử Vũ Thi lạnh nhạt nói. Ở trên núi này, tư chất của ta đúng là thấp nhất, cũng không phải là tu hành xảy ra sai lầm, Linh Nga vội nói. Vũ Thi sư thúc đừng có nói như vậy, ngài mới nhập môn không lâu, tiến cảnh tu vi đã là không thấp, sau đó, Linh Nga cau mày nói. Biểu tỷ, ngươi nói trưởng bối trong môn ta như vậy, phải chăng là có một chút quá mức thất lễ? Vâng vâng vâng, nữ tử che mặt kia lơ đễnh cười nói. Ở đây buổi lễ cho Vũ Thi đạo hữu, ta nói chuyện có một chút thẳng thắn, ngươi đừng có để ở trong lòng, Linh Nga cong khóe miệng lên, nói. Biểu tỷ, ngươi ngày hôm nay là thật sự đến thăm ta sao? Đương nhiên, nữ tử che mặt kia lấy ra một chiếc quạt xếp tinh xảo, nhẹ nhàng lắc lư, cười nói. Ngoại trừ tới thăm ngươi, ta còn tới nơi đây làm gì? Nga, ngươi bái sư không lâu, ta liền nhận được tiên duyên, bái sư phụ, trước đây vẫn luôn đắm chìm trong tu hành, hiếm khi ra ngoài đi lại. Mấy năm này ta cũng coi như đạt được chút thành công, tu được chân tiên, lại may mắn nghe cao nhân giảng đạo truyền pháp, càng là gặp được đạo liễu kết bạn tu hành, có pháp tài nữ địa. Lúc này mới muốn đến tìm ngươi, mang ngươi trở về cùng nhau tu hành. Linh Nga sờ cằm suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi. Thật chứ? Đại biểu tỷ híp mắt cười. Còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi ở đây cũng không như ý, bên cạnh ta cũng thiếu người của mình, Tử Vũ Thi lại không nhịn được nói. Thì ra là muốn Linh Nga của chúng ta đi làm thị nữ của ngươi. Nam tiên vẫn luôn mỉm cười không nói ở bên cạnh, lúc này cao mày nói. Vị đạo hữu này chớ nên hiểu lầm, ở bên người thải giao không thiếu người phụng dưỡng. Từ lúc nàng tu đạo đến nay, chỉ có một vị muội muội Linh Nga này tu đạo có thành tựu, lần này chúng ta tới, chính là muốn dẫn nàng đến một nơi tu hành tốt hơn. Bần đạo bất tài, ở chỗ của mình cũng coi như có một chút tích lũy, gia phụ vài ngày trước càng là gia nhập tiên minh như mặt trời ban trưa. Nam tiên này trong lúc nói, chắp tay đối với không trung, nói. Nói thật, gia phụ cùng với thủy thần thiên đình đại nhân đương đại đã từng có duyên gặp mặt một lần. Bây giờ đại kiếp đã bắt đầu ấp ủ, trong nhà ta cũng coi như an ổn, tất nhiên là có thể cho Linh Nga hoàn cảnh tu hành tốt hơn. Tử Vũ Thi. Linh Nga nháy mắt mấy cái, cười nói. Biểu tỷ, ta ở đây vô cùng như ý, chỗ nào cũng đều không muốn đi. Bất quá, vẫn là đa tạ mỹ ý của các ngươi. Đại biểu tỷ thở dài. Linh Nga, ngươi vẫn là cứng đầu như vậy, vẫn là hiếu thắng như vậy, nam tiên kia ấm giọng nói. Linh Nga muội muội. Còn xin đạo hữu thu hồi xưng hô như vậy, Linh Nga nhíu chặt đôi mi thanh tú, lập tức trách mắng. Đạo lữ của ngươi là biểu tỷ của ta, ta và ngươi cũng không có liên quan gì. Nam tiên lập tức có một chút xuống đài không được, đại biểu tỷ khẽ cau mày, quát khẽ. Ngươi đây là đang nói chuyện với tỷ phu mình như thế nào? Linh Nga liếc mắt nhìn sang bên cạnh, bình tĩnh nói. Ta đều đã tu đạo thành tiên, hẳn là còn phải tuân theo lễ nghi thế tục. Linh Nga, bây giờ sao ngươi lại vô lễ như thế? Ha ha ha, thải giao ngươi chưa có nóng giận. Nam tiên ngăn cản đại biểu tỷ, trong mắt có quang mang nở rộ, nhìn chăm chú vào Linh Nga ngụy trang mấy tầng, tán thán nói. Thật sự không hổ là đệ tử đạo thừa đại giáo, khí độ quả nhiên bất phàm. Là bần đạo có một chút đường đột, ở chỗ này nhận lỗi, sau đó nhất định phải tự phạt ba chén. Lúc này, nam tiên này tách ra một chút uy áp cảnh giới thiên tiên, cả người ngồi thẳng tắp hơn một chút. Thấy trên trán của Tử Vũ Thi có một chút mồ hôi, Linh Nga đưa tay ấn cổ tay của nàng xuống. Vốn là muốn trực tiếp hiển lộ đạo cảnh uy hiếp ngược lại, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là nhẫn nhịn. phải khiêm tốn, không thể gây phiền toái cho sư huynh, đuổi hai người này đi coi như xong. Bản tiên nữ chép ổn tự kinh nhiều năm như vậy, đó cũng không phải là chép không. Thế là, Linh Nga lộ ra nụ cười nghề nghiệp, chuẩn bị kế tiếp chỉ dùng ba câu nói đúng đúng, không sai để ứng đối một nam một nữ này. Đúng lúc này, chợt nghe bên cạnh có tiếng nói trong trẻo truyền đến, lại là ngâm một bài thơ. Ở thôn đào có am hoa đào có tiên hoa đào lại từ cây đào lấy cảnh hoa đổi thành rượu nồng. Linh Nga ngẩng đầu nhìn lại, miệng nhỏ có một chút mở ra, một tiếng kia biến thành tiếng ồ kéo dài. Tử Vũ Thi cũng choáng váng, lại là lần đầu tiên thấy Lý Trường Thọ với bộ dáng như vậy, chỉ cảm thấy toàn bộ Hắc Chỉ Phong đều trở nên sáng hơn rất nhiều. Lại đột nhiên tỉnh táo, nghĩ đến thân phận sư thúc của bản thân, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đôi mắt phượng của đại biểu tỷ mở to. Nàng chỉ cảm thấy, nam tiên cưỡi mây bay tới này, thân hình thẳng tắp, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng lại không hiện phong mang, hai gò má góc cạnh rõ ràng lại không sắc bén, ngược lại là bên miệng mang theo ý cười nhạt, có thể khiến tâm cảnh người ta bình thản, không bị phân tán. Có một bài thơ ca ngợi, vốn là tiên ẩn thế, trần ngồi phía trước Thái Thanh Thánh Nhân, đứng đầu trong tiên thần thiên đình, cúi đầu ngẩng đầu ở giữa đại tiên tam giáo, ngồi ghế cao trong thánh mẫu cung, tùy ý đi lại trong bích dung ngọc hư, sắp đạt xưng hào Thái Bạch Tinh Quân, người người đều gọi tiên ổn trọng. Lý Trường Thọ xuất hiện một cách phiêu nhiên, một bộ áo bào trắng, tóc dài phất phới, trong nháy mắt liền làm cho Hắc Chỉ Phong rơi vào trầm tĩnh. Đạo vận hắn hiển lộ lúc này chính là cảnh giới thiên tiên hậu kỳ mạnh mẽ, khí độ tự thân đúng là phi phàm, khó có thể tóm tắt bằng những từ điềm đạm, thanh nhã. Nam tiên ở bên người đại biểu tỷ đột nhiên đứng dậy, chặn tầm mắt của đại biểu tỷ. Vị biểu tỷ của Linh Nga này lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng thầm nói mình sao lại mất phân tắc, vội vàng chấn tĩnh đạo tâm, cũng đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Ngược lại là Linh Nga. Phốc, một làn hơi nước chậm rãi bay lên, hai mắt Linh Nga hóa thành những vòng tròn xoắn ốc, thân thể lúc la lúc lắc như rong biển mềm mại, ngả vào trong lòng ngực của Tiểu Vũ Thi. Mắt nàng đẹp như tơ, khẽ kêu lên. Sư huynh, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu đối với nàng, đầu tiên là ngón chân chạm đất, sau đó đế giày vững vàng rơi xuống, tóc dài cùng với vạt áo áo bào trắng ngừng lay động, ấm giọng nói một câu. Vừa mới luyện xong một lò đan dược, chưa thể đến sân môn nghênh đón hai vị, còn mong rộng lòng tha thứ. Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, trên người Lý Trường Thọ tản ra thanh hương nhàn nhạt mà cực phẩm linh đan mới có, làm nam tiên trẻ tuổi chấn động tinh thần, mang theo khiếp sợ nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ trước mắt. Đại gia luyện đan. Linh Nga, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhíu mày, ngữ khí lại vẫn rất ấm áp. Sao lại ngồi ngả nghiêng như vậy? Linh Nga vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào sư huynh nhà mình, cố gắng để cho cái đầu nhỏ của chính mình dựng thẳng. Đây là... tình huống gì? Sư huynh làm sao lại đột nhiên không biết khiêm tốn rồi? Đây không phải là chiếc áo choàng mà ta đã may cho sư huynh hơn một năm nay, nhưng sư huynh cảm thấy quá phô trương nên đã cất kỹ chiếc áo choàng đó sao? Chẳng lẽ, sư huynh coi trọng đồ tỷ nhà mình? Ách, chuyện này giống như rất không có khả năng, coi như là Vân Tiêu tỷ tỷ, sư huynh cũng là do dự thật lâu, mới ngập ngừng động tâm. Khuôn mặt của Linh Nga đỏ rực, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, sao huynh lại tới đây? Lý Trường Thọ cười nói. Thật hiếm khi mới có người thân trong nhà đến đây thăm hỏi, ta coi như bận rộn đến đâu, cũng phải tranh thủ thời gian đến gặp mặt, Tử Vũ Thi vội nói. Ta đi lấy bồ đoàn. Ai? Lý Trường Thọ vội vàng ngăn cản, tiếp tục ấm giọng nói. Sư thúc ngồi xuống đi, hai tiểu bối chúng ta ở đây, há lại để ngài làm những việc nặng này. Nói xong, Lý Trường Thọ bình tĩnh mết nhẫn ngọc trên ngón tay cái, một vệt lưu quang hiện lên, một chiếc bồ đoàn xuất hiện ở bên cạnh bồ đoàn của Linh Nga. Nam tiên cùng với đại biểu tỷ nhìn thấy thế, không khỏi giật mình. Pháp bảo chữ vật cấp công đức linh bảo hậu thiên, còn là không có tận lực tế luyện, phảng phất như công đức linh bảo hậu thiên tiện tay đeo lên. Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái, biểu đạt sự khách khí, không nói lời hàn huyên nào, trực tiếp ngồi xuống. Hai mắt nhìn chăm chú vào Linh Nga, đưa tay giúp Linh Nga chỉnh lại ngọc trâm. Đôi vai của Linh Nga bất giác nhún xuống, cảm nhận được khí tức của sư huynh đập vào mặt, làn hơi nước thứ hai tràn lên trán trong nháy mắt. Hôm nay rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hai vị lại ngồi xuống đi, Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu. Đại biểu tỷ và nam tiên vô thức nói tiếng cảm ơn, cùng nhau ngồi xuống, liếc nhìn nhau, từng người thu liễm khí tức. Nhất là nam tiên, người đã từng tham dự một số sự kiện lớn, đã từng lãnh hội mấy lần uy áp cao thủ. Lúc này, nam tiên đã có kết luận, người thanh niên đạo sĩ trước mắt này tuyệt đối không phải là thiên tiên tầm thường, đối phương bình tĩnh thong dong phong độ như vậy, phần thanh tĩnh vô vi, khí chất đoan chính ôn hòa này. Nam tiên hỏi. đạo hữu xưng hô như thế nào? Sư huynh của Linh Nga, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Linh Nga đại biểu tỷ ôn nhu nói. Đạo hữu không có đạo hiệu sao? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, nói. Ta sở dĩ gặp hai vị, là bởi vì sư muội của ta. Ta biết ngươi là biểu tỷ của sư muội ta như vậy là đủ rồi, chúng ta không cần phải gặp nhau thêm. Sắc mặt của đại biểu tỷ có một chút xấu hổ, có một chút không biết nên trả lời như thế nào. Nam tên kia vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ bình tĩnh sờ sờ chiếc nhẫn trên ngón tay cái của mình, nam tên lập tức nuốt lời nói trở vào. Loại đệ tử trưởng thành trong thế lực lớn ở bên trong 3000 thế giới này, cũng rất ít có kẻ ngu dốt. Nam tên lại cười nói. Đạo hữu thật sự tiêu sái, đạo thừa nhân giáo quả thật phi phàm. Đạo hữu thế nhưng là, sở trường về luyện đan chi đạo. Bình thường, không thể xưng là sở trường, người trong nhân giáo có tạo nghệ đan đạo hơn ta, có khối người. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng miết chiếc nhẫn, mấy đạo tiên quang hiện lên, trên bàn thấp lập tức bày ra mấy cái bình sứ, miệng bình sứ cũng đều là mở ra, trận trận tiên quang lượn lờ, lại không có nửa điểm mùi thuốc bay ra. Nam tiên kia vừa cúi đầu nhìn, biểu tình có một chút ngây ngốc. Ngũ phẩm, lục phẩm linh đan. Càng kỳ quái hơn chính là, những linh đan này đều là để ở bên trong mấy bình ngọc có màu sắc không đồng nhất, vừa nhìn liền biết chính là dùng tiên lực tiện tay nặn thành. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hai vị vượt đường xa đến thăm sư muội ta, những đan dược không đáng nói này, xem như tạ lễ đối với việc hôm nay các vị tới đây. Đa tạ đạo huynh, nam tiên kia cười cười, chính mình cũng không động thủ, ra hiệu đại biểu tỷ thu đan dược lại. Đúng lúc này, liền nghe tiếng sấm vang rền, bàn thấp và mặt đất có một chút rung động. Bên trong bạch trạch nhà bếp xây dựng, Hùng Linh Lị đeo tạp dề rộng nửa trượng, đưa tay giơ cao lên một cái khay lớn, chân bước nhanh, như lướt tới. Nàng cũng được Lý Trường Thọ truyền âm. Lúc này không có một chút kiên kỵ nào phóng xuất ra khí tức tự thân, một cỗ huyết khí như khói đen phóng lên tận trời, chiến thân nửa vu khổng lồ, rắn chắc kia, tản mát ra khí tức nguy hiểm nồng đậm. Khay buông xuống, trên đó có một con linh thú nướng, cùng với hơn 10 món ăn kèm. Sau đó Hùng Linh Lị ôm quyền, vái chào đối với Lý Trường Thọ, quay người đi xa. Hai vị uống rượu không? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Lúc nam tiên này còn chưa phát giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh liền vội vàng gật đầu. Sắc mặt cũng đều có một chút tái nhợt. Lý Trường Thọ lấy ra hai bình tiên nhưỡng, bắt đầu mời rượu. Nam tiên kia đã là đang cố ý khách sao, đại biểu tỷ vào giờ phút này càng là quên nên chối từ như thế nào, mơ mơ hồ hồ nâng chén. Ở trong quá trình này, Linh Nga vẫn còn đang lặp đi lặp lại, bốc hơi. Hôm nay đối với Linh Nga mà nói, tuyệt đối là một ngày vui vẻ nhất từ khi sinh ra. Không có gì khác, ánh mắt của sư huynh vẫn luôn chưa từng rời khỏi người của mình, dịu dàng, ấm áp như nắng ấm mùa đông. Dường như muốn làm tan chảy trái tim nàng. Đặc biệt là khi sư huynh trò chuyện với người qua đường giáp, biểu tỷ ắt sẽ còn ấm giọng hỏi một câu. Sư muội, có muốn ăn món này không? Không đợi Linh Nga cầm đũa, sư huynh liền sẽ gắp thức ăn lên, đưa đến miệng của chính mình. Cuối cùng, sẽ còn lấy ra một chiếc khăn tay vuông, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho mình, thì thào nói. Đã sắp thành mặt mèo. Quả thực, muốn mệnh của Nga, sau lưng Linh Nga xuất hiện một vòng sáng màu hồng phấn. Cả người mơ mơ màng màng, đạo tâm bồng bềnh lung lay, phảng phất như biến thành một đám mây màu hồng phấn, bên trong đều là kẹo ngọt. Tử Vũ thì ở bên cạnh hai người, toàn bộ quá trình đều quay đầu nhìn về phía nơi khác, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nga không có tiền đồ này, mà hai vị khách tới ngồi đối diện, nam tiên khẽ nhíu mày, ánh mắt của nữ tiên có một chút ghen tị. Lý Trường Thọ trong lúc không chậm trễ chiếu cố sư muội, vẫn tiếp tục mời rượu, ở trong bình tiên nhưỡng đã động tay chân trước đây, rót nhiều tiên nhưỡng một chút. Làm cho hai vị khách nhân rất nhanh liền có một chút hơi say. Chủ đề bất chi bất giác liền bị Lý Trường Thọ dẫn lên trên sự tình đệ tử ký danh tiên tiệt giáo. Lý Trường Thọ cười nói. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, quả thật là đại giáo đương thời. Không biết, đạo hữu bái nhập môn hạ chính là vị tiên nhân nào? Bị ánh mắt của Lý Trường Thọ nhìn chăm chú, nữ tiên tên là Thải Giao vội nói. Lão sư nhà ta chính là cao nhân tiệt giáo bên trong Bạch Cốt Động Khô Lâu Sơn, Thạch Cơ Nương Nương. Đạo hữu sao lại chột dạ như thế? Cũng không có, chỉ là, Thải Giao cúi đầu tránh đi ánh mắt của Lý Trường Thọ, chỉ là vài tiếng, lại nói không nên lời. Nam tiên kia ra vẻ tiêu sái, cười nói. Để đạo huynh chê cười rồi, đệ tử ký danh Thải Giao nhà ta này, trên thực tế là thông qua quan hệ. Bất quá, đúng là đã từng nghe Thạch Cơ Nương Nương giảng đạo, cũng có duyên gặp mặt một lần cùng với Thạch Cơ Nương Nương. Ồ, Lý Trường Thọ nhíu mày. Nghiêm mặt nói. Ta yêu thích luyện đan, ngày bình thường cũng liền đi lại ở phụ cận phường trấn, cũng không đi đến 3000 thế giới, không biết môn đạo nơi đó. tổ sư nhà ta Độ Ách chân nhân, ở trong đạo môn, địa vị bất quá cũng chỉ tiếp cận với Thạch Cơ nương nương. Có thể hay không mời đạo hữu nói kỹ càng một chút, ta bảo đảm sẽ thủ khẩu như bình. Nam tiên này phảng phất như đột nhiên tìm về tự tin, cười nói. Đạo hữu tất nhiên là không biết những thứ này. Tiệt giáo xem như một trong tam giáo đạo môn, đại giáo có nhiều môn nhân đệ tử nhất, càng là đệ nhất đại giáo bên trong thiên địa. Bởi vì số lượng môn nhân đệ tử phong phú, lại phần lớn đều sẽ đi đến 3.000 thế giới đi lại, tự nhiên là sẽ kết bạn với không ít tán tu cao thủ. Mà những tán tu cao thủ này nếu mời tin tiệt giáo giảng đạo một lần, giảng pháp một lần, cũng không tính là vấn đề hóc búa. Theo quy củ hồng hoang, nghe giảng đạo một lần, liền có thể được tính là đệ tử ký danh. Dần ra, liền có tán tu cao thủ đặc biệt đi làm việc này, đối với đệ tử ký danh của cao thủ tiệt giáo khác biệt, đã là ghi giá công khai. Lại có một ít tiên nhân tiệt giáo không nổi danh, cuộc sống cũng không như ý, cũng sẽ làm việc này, đi mời những cao nhân tiệt giáo chân chính hiện thân, có thể gặp được Thạch Cơ nương nương giảng đạo một lần, an bài thải giao đi vào, thế nhưng đã hao tốn không ít tâm huyết của bần đạo. Thải giao khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu không nói. Ồ, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cười nói. Tam giới to lớn, không thiếu cái lạ, bên ngoài lại còn có thành tựu như vậy. Thực không dám giấu giếm, ta có một vị bạn tốt tán tu, cũng muốn trở thành đệ tử ký danh của đệ tử thánh nhân tiệt giáo, lai lịch như thế xác thực càng thâm hậu hơn một chút so với tiên ở trong tông. Không biết đạo hữu cụ thể sẽ hao tốn bao nhiêu tâm huyết, nam tiên đưa tay, duỗi ra ba ngón tay. Lý Trường Thọ bừng tỉnh đại ngộ, cố ý nói. Chỉ là ba kiện công đức linh bảo hậu thiên, liền có thể đổi lấy lai lịch đệ tử ký danh tiên tiệt giáo. Lúc này hắn tự đặt chính mình là luyện đan sư kiêu ngạo. Không, không, đạo huynh hiểu lầm rồi. Nam tiên này xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói. 300 nguyên thạch là đủ rồi. Chỉ như vậy, Lý Trường Thọ nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, trong đáy lòng âm thầm than nhẹ. Lúc này cuối cùng cũng biết, Hồng Liên vì sao lại hỏng mất. Cũng coi như biết, vì sao Thông Thiên Giáo chủ thành tâm tìm Hỗn Độn Trung nhiều năm như vậy, mà Hỗn Độn Trung nhìn thấy cái bóng Thông Thiên Giáo chủ, liền bắt đầu tận lực đào mệnh. Gian hàng của tiệt giáo trải quá dài, những việc nhỏ nhặt mà trước đây không ai để ý đến như vậy, lại trở thành quả cân liên lụy tiệt giáo. Lúc này chạm đến là thôi, chính mình hỏi nhiều ngược lại sẽ bất ổn, âm thầm biết có chuyện như vậy tồn tại là được, sau đó lại điều tra kỹ càng. Nam tiên ngồi đối diện mỉm cười, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói. Đạo huynh, ở bên trong 3.000 thế giới này, có một số lớn cao thủ thiếu linh dược, rất nhiều thế lực tiên đạo thiếu linh đan. Bằng vào năng lực của đạo huynh, nếu liên thủ cùng với bần đạo, không tới 100 năm, coi như là mời đệ tử nội môn tiệt giáo đến đơn độc giảng đạo thu đồ, cũng không phải là chuyện không thể. Đạo huynh chính là sư huynh của muội muội Thải Giao, ta là đạo lữ của Thải Giao, ta và ngươi tự nhiên có thể tín nhiệm lẫn nhau, chung tay làm đại sự. Đạo huynh có muốn liên thủ, cùng nhau kiếm linh thạch? Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu, cười nói. Ta luyện đan chỉ vì tu đạo, không có một chút hứng thú nào đối với linh thạch, nụ cười của nam tiên này cứng đờ. Nhưng sau đó, Lý Trường Thọ lại nói. Ta trái lại là có thể giới thiệu một vị bạn tốt có trình độ luyện đan tốt, lại đang thiếu linh thạch. Nhưng có thể thuyết phục y hay không, liền tùy thuộc vào bản lãnh của đạo hữu. Ồ, nam tiên lộ ra nụ cười gió xuân một lần nữa, cầm chén rượu lên, mời Lý Trường Thọ một ly rượu nhạt. Cảm tạ đạo huynh dìu dắt. Khách khí, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi, Lý Trường Thọ nhấp môi tượng trưng. Trong đáy lòng hắn than nhẹ, lần này chỉ điều tra, không ra tay, tránh gây phiền phức cho biểu tỷ của Linh Nga, dù sao cũng là thân thích của sư muội. Sư huynh, bên cạnh truyền đến một tiếng la lên, Lý Trường Thọ nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Linh Nga ngừng thở, trong mắt tràn đầy sóng nước, tay phải cầm đũa ngọc kẹp một khối thịt linh thú tuyển chọn tỉ mỉ ra, một đầu ngón khác tay đỡ ở phía dưới, chậm rãi tiến tới. Lý Trường Thọ rất tự nhiên há miệng, híp mắt cười khẽ đối với Linh Nga, hơi nhẹ nhàng chớp mắt. Ngày ấy, trong trí nhớ của Linh Nga mê mê mang mang, khắp nơi đều là quầng sáng màu hồng. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó ánh nắng rất ấm, nụ cười của sư huynh cũng rất ấm, lúc chính mình chóng mặt tỉnh táo lại ở bên trong đan phòng, phiến đá bày ở trước mặt cũng rất ấm. Tại Kim Ngao Đảo, một khối ngọc phù truyền tin phá không mà đến từ Nam Hải, bay thẳng tắp trong không trung, hư không tiêu thất không thấy. Không bao lâu, thân hình của Đa Bảo đạo nhân chợt lóe lên, đào ra một tòa thổ động, đi về hướng phường trấn nào đó tại Đông Thắng Thần Châu. Trên đường chạy tới, Đa Bảo đạo nhân theo căn dặn của Lý Trường Thọ ở trong thư, bắt đầu cẩn thận cải trang, đổi thành mặc áo gấm, thay đổi khuôn mặt một chút, thu liễm đạo vận tự thân, chuẩn bị xong một nhóm linh đan tứ phẩm ngũ phẩm. y ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, lại là như thế nào, liên lụy đến đại vật tiệt giáo, thế giới là vô tận, một cái động được đào xuyên qua. Tại Đông Thắng Thần Châu, trong một tòa phường trấn phồn hoa gần Đông Hải, vẫn có người tới lui như thường lệ. Những ngọn núi nổi tiếng và những con sông lớn ẩn giấu không biết bao nhiêu luyện khí sĩ, tiên môn danh túc cũng cần dùng vật đổi vật, linh thạch, đan dược, bảo tài, chính là ba trụ cột lớn của tuyệt đại đa số phường trấn hồng hoang. Đương nhiên, những nơi có phân các thiên nhai các, ngành dịch vụ hồng hoang cũng chiếm tỷ trọng khá lớn. Đa Bảo đạo nhân đến sớm hơn nửa canh giờ so với thời gian đã ước định với Lý Trường Thọ. Thu liễm lại uy áp và khí tức của chính mình, Đa Bảo đạo nhân đút hai tay ở trong tay áo, liền nhiều hơn một phần. Khí chất của một địa chủ giàu có. Hù, cảnh cáo từ bảo khố chuột. Theo lời Trường Canh nói, hôm nay có một sự kiện lớn, nhưng không biết là ai liên lụy giáo vận của tiệt giáo, chẳng lẽ là có quan hệ với tán tu. Đa Bảo đạo nhân suy như thế tư, vừa mới đi hai bước ở trên đường phường trấn, liền nghe Lý Trường Thọ truyền âm. Đa Bảo sư huynh, phía trước có một cửa hàng đan dược. Đi vào từ con hẻm bên cạnh cửa hàng đan dược, đi 100 bước xuyên qua mấy tầng huyễn trận đơn giản. Đa Bảo có một chút không rõ ràng cho lắm, nhìn về phương hướng Lý Trường Thọ nói, bình tĩnh gật đầu, cất bước tiến lên. Nơi này là một phường trấn có chút lộn xộn, bày biện không ít thảm, tràn ngập bầu không khí u ám. Đa Bảo đạo nhân không quan tâm đến điều này, y lật tay liền có thể san bằng phường trấn này, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cảm giác. Bình tĩnh đi vào hẻm nhỏ, xuyên qua huyễn trận, đến đường phố khuất ở bên kia. Truyền âm của Lý Trường Thọ lại vang lên, dẫn Đa Bảo đạo nhân đi đến một chỗ ngóc ngách. 7 lần qua 8 lần rẽ, Đa Bảo cuối cùng cũng cất đạo nhân giấy vào bên trong tay áo, gặp mặt Lý Trường Thọ. Vừa mới gặp mặt, Đa Bảo đạo nhân liền hỏi 3 câu hỏi của đại sư huynh. Có chuyện gì vậy? Tình huống như thế nào? Ai đang tính kế ở đây? Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thở dài, truyền âm nói với Đa Bảo đạo nhân. Chúng ta hãy đến nơi trước và chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ từ từ nói với sư huynh về vấn đề này. Đa Bảo đạo nhân tất nhiên là vô cùng tín nhiệm đối với Lý Trường Thọ, dù sao cũng là trực tiếp nhìn Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu Dương Muội. Hù, dù sao cũng là tiểu sư đệ nhân giáo đã từng tắm cùng với sư tôn. Đây chính là có giao tình vô cùng mật thiết với tiên tiệt giáo bọn hắn. Mà Lý Trường Thọ lần này cũng không mưu đồ chỗ tốt gì, thuần túy là vì giúp tiệt giáo cắt bỏ bệnh dữ, quét dọn một chút nghiệp chướng, tính toán vì sự an ổn của đạo môn. Có lẽ hành động lần này chỉ có thể vãn hồi mấy phần khí vận cho tiệt giáo, gia tăng một tia sinh cơ cho mấy người Vân Tiêu cùng với Triệu đại gia. Nhưng tóm lại là vẫn tốt hơn không làm gì. Tận dụng thời gian đại biểu tỷ Thải Giao và đạo lữ của nàng chưa chạy đến, Lý Trường Thọ cùng với Đa Bảo đạo nhân giao lưu một hồi, sau khi biết được trình độ hiểu biết của Đa Bảo đạo nhân đối với sự tình diễn kịch, liền bắt đầu tiến hành huấn luyện toàn diện đối với Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân thật sự không có dự liệu được. Y đường đường là thủ đồ tiệt giáo, đại đệ tử thông thiên, người tầm bảo đệ nhất hồng hoang. Lại cũng có ngày hôm nay. Sau nửa canh giờ, Đa Bảo đạo nhân mặc một thân trường bào vàng nhạt, quanh người mang theo một chút mùi rượu, trên khuôn mặt hơi mập cũng mất đi trắng trắng mềm mềm nguyên bản, nhiều hơn mấy phần cảm giác tang thương. Y mua một tấm thảm ở cửa hàng bên đường, bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống, bày trước mặt hơn 10 mấy bình đan dược, trên mặt mang theo 3 phần sa sút tinh thần. Bên trong tay áo, một cỗ người giấy đang không ngừng truyền âm. Đa Bảo sư huynh, chuyện lần này có thể thành hay không? Tất cả đều phụ thuộc về sự nắm bắt của chúng ta đối với một số chi tiết. Còn mời sư huynh làm cho biểu tình kiêu ngạo hơn một chút, lúc nhìn trái nhìn phải, chỉ dùng ánh mắt dư quang, gặp được người chào hỏi, câu nói đầu tiên là hừ, khóe miệng của Đa Bảo đạo nhân có một chút run rẩy, truyền âm hỏi. Trường Canh à, có cường địch gì mà nhất định phải ngụy trang tính kế như vậy, trực tiếp đánh là được, nếu chúng ta không phải là đối thủ, liền mời sư đệ sư muội tới trợ trận, cùng lắm thì chính là một tiếng sư tôn cứu ta. Lão sư đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, sao phải phiền phức như thế? Sư huynh, lần này chúng ta không phải muốn giết địch, mà là đi kiểm chứng một chuyện. Nếu không thể tìm hiểu nguồn gốc, kéo quá mạnh, sẽ dễ dàng kéo đứt dây leo, Lý Trường Thọ nói rõ sự thật. Luyện khí sĩ xem như dây leo lần này, dù sao cũng có một chút liên quan với ta, mới trở về từ chỗ ẩn thân của bản thể ta. Nếu trực tiếp ra tay với y, sau này ta cũng nhất định phải dọn đến thiên đình trốn tránh, Đa Bảo cười nói. Là vi huynh thiếu suy nghĩ, Trường Canh chớ trách, liền làm như lời ngươi nói. Túi bảo nang mà ta vừa đưa cho sư huynh, trong đó có rất nhiều lưu ảnh cầu đặc chế, Lý Trường Thọ dặn dò. Lần này chúng ta nhất định phải ghi chép lại tất cả mọi thứ. Sư huynh, ta cảm thấy, mục tiêu chúng ta cần tiêu diệt không phải là mấy người, mấy chục người, mà là ngăn chặn tình huống như vậy phát sinh một lần nữa. Không sai, Đa Bảo đạo nhân truyền âm khen. Trường Canh nói không sai. chúng ta phải giải quyết là tệ nạn trong giáo, mà không phải vì diệt sát sinh linh. Diệt sát mấy vị cao thủ chỉ là chuyện đơn giản, giải quyết triệt để tai họa ngầm mới là đại sự. Bất quá, Trường Canh lúc này có thể nói rõ hay không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục sử dụng đạo nhân giấy truyền âm. Trước đó, còn xin sư huynh đáp ứng ba chuyện. Chuyện gì? Thứ nhất, tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Thứ hai, suy nghĩ hai lần trước khi quyết định. Thứ ba, không thể đánh cỏ động rắn. Thiện, đa bảo đạo nhân có một chút trịnh trọng đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nói đơn giản tin tức mình đã được hiện tại cho đa bảo đạo nhân nghe. Dần dần, khuôn mặt của đa bảo trở nên âm trầm, ngồi ở kia chửi ầm lên. Mấy kẻ này. Sư huynh, sư huynh. Những kẻ cặn bã này, quả nhiên là muốn làm cho bần đạo tức chết. Luyện đan cũng không biết, chỉ biết trà đạp bảo dược. Đa bảo đạo nhân cắn răng giận mắng, sau khi đưa tới hơn mười mấy đạo ánh mắt xung quanh, cũng không gây ra ảnh hưởng nào khác. Sau đó, đa bảo đạo nhân truyền âm mắng to đối với đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Đám tặc nhân này làm hại tiệt giáo chúng ta. Sự tình lần này, có một cái bần đạo giết một cái, có hai cái bần đạo diệt một đôi, đám khốn nạn vì linh thạch bảo tài, liền bán đi bản thân. Bọn hắn không xứng làm môn nhân của tiệt giáo chúng ta. Ta nói vì sao Hồng Liên kia lại trực tiếp nổ tung, hóa ra là bị những kẻ cặn bã này liên lụy, tức chết ta rồi, Lý Trường Thọ. Đây là thật sự tức giận, ngay cả tự xưng bần đạo cũng đều quên. Sư huynh hẳn là hoàn toàn không biết việc này, sư thúc hẳn là cũng chưa từng hỏi đến, Lý Trường Thọ cũng có một chút buồn bực đối với chuyện này. Đa bảo đạo nhân cẩn thận ngẫm nghĩ, lại bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền nghĩ đến điều gì. Trước đây đệ tử sư nguyên của Kim Linh sư muội đã từng nói một lần đối với bần đạo, 3000 thế giới thường cách một đoạn thời gian, luôn có một ít môn nhân khai đàn giảng đạo, dường như có một chút kỳ quặc. Sau đó, trên mặt của đa bảo đạo nhân lộ ra nét hổ thẹn, thấp giọng nói. Bần đạo còn cho rằng, những đồng môn này là sùng kính sư tôn, bắt chước sư tôn giảng đạo tại tiên đảo, vinh quang cửa nhà cho tiệt giáo. Ai ngờ, bọn hắn giảng đạo là bởi vì nguyên do như vậy, lúc truyền pháp truyền đạo chẳng phân biệt được thiện ác tốt xấu. Ai, đều là ta quá mức tự tin, có một chút sơ hở, Lý Trường Thọ nói. Lúc này tiến hành bổ cứu cũng chưa tính là quá muộn, lần này còn xin sư huynh chịu một chút ủy khuất, chúng ta sớm diệt trừ tai họa ngầm như vậy. Hơn nữa, việc này cũng không thể cua đũa gắn nắm, trong đó nhất định là có tiên nhân ra ngoài giảng đạo, không biết nội tình trong đó, chỉ cần hơi răn dạy là được. Nếu là kẻ hiểu rõ tình hình mà vẫn vi phạm, hoặc là vì mưu tư lợi từ đó xe chỉ luồn kim, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không sai, sau đó phải nhờ Trường Canh hao tổn tâm trí nhiều hơn. Thần quang lóe lên trong mắt đa bảo đạo nhân, sát ý nồng đậm, cả ngõ hẻm trở nên âm u trong nháy mắt, giống như hóa thành hầm băng. Nhưng cũng may, đa bảo đạo nhân cấp tốc thu liễm uy thế, ngồi ở kia tiếp tục đóng vai luyện đan sư quật cường thất vọng. Tại quầy hàng trái, phải, đối diện đa bảo đạo nhân, chủ quán đều nhìn về phía chỗ sâu trong hẻm, thu hút sự chú ý của những người khác vào chỗ sâu trong hẻm, điểm trợ cho đa bảo đạo nhân. Vì lý do ổn thỏa, trước đây Lý Trường Thọ liền bố trí ba cỗ đạo nhân giấy, ban đầu là để tạo bầu không khí. Ở một bên khác, thiếu chủ của thế lực tiên đạo tại 3000 thế giới nào đó, cùng với biểu tỷ thải giao của Linh Nga, đã là rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, điều khiển xe bay, mang theo hộ vệ, vội vàng chạy đến chỗ phường trấn này. Lý Trường Thọ cũng không lặp đi lặp lại căn dặn đa bảo đạo nhân, dù sau đây cũng là đại sư huynh tiệt giáo, cũng có lịch duyệt hồng hoang phong phú, chính mình không cần lo lắng quá mức. Tôn trọng nên cho đại sư huynh tam giáo, vẫn là phải cho. Đúng lúc này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên một chút nghi hoặc. Đại sư huynh Tây Phương giáo là người phương nào? Chuyện này ngược lại là thật sự chưa từng nghe qua. Lại sau hai canh giờ, một nam một nữ bước vào chỗ đường phố che giấu này, bọn họ áo bào mặc hơi có vẻ lộng lẫy, trên người tán phát ra khí tức người có linh thạch, đánh lên mấy phần tinh thần cho luyện khí sĩ bày quầy bán hàng ở nơi đây. Bên trong đường phố, lập tức nhiều thêm vài tiếng gào to hữu khí vô lực. Mê hồn tán, mê hồn tán. Mê hồn tán vẫn giữ nguyên giá, có thể mê đảo chân tiên, hồ đồ thiên tiên. Bạo huyết liệt mục châu, pháp khí có thể giết chân tiên, ba linh thạch một khỏa. Linh thú, bán đổ bán tháo, con non, bán đổ bán tháo. Nhưng mà, đôi nam nữ này chỉ liếc nhìn trái phải rồi đi về phía trước, khiến tiếng hò hét từ phía trước và phía sau nhanh chóng tắt lịm. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng, không dễ bị đánh lừa. Phu quân, Thải Giao đột nhiên nói. Có phải là người ở phía trước kia? Nam tiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được thân ảnh của đa bảo đạo nhân, quan sát tỉ mỉ, không khác nhau chút nào so với những gì Su Huynh Linh Nga nói. Hai chữ, phúc hậu. Lập tức, Nam Tiên cất bước tiến về phía trước, chắp tay vái chào, lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo. Đạo nhân hơi mập một mực ở trong tư thế muốn đuổi người, nhướng mày, thầm nói. Người có quan hệ như thế nào với chủ ngọc phù? Nam Tiên này mỉm cười, bình tĩnh nói một câu. Vừa là anh em đồng hào, cũng là hảo hữu mới quen đã thân. Lý Trường Thọ thông qua đạo nhân giấy nghe được lời như thế, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Xác thực cũng coi như là anh em đồng hào, bất quá là cái loại anh em họ này. Quá trình Nam Tiên này cắn câu diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có một chút dễ dụ nào, liền đã bị đa bảo đạo nhân đùa nghịch xoay tròn. Lo lắng trước đó của Lý Trường Thọ cũng được chứng minh là dư thừa. Đa bảo đạo nhân là ai? Trước khi bái sư thông thiên giáo chủ, ở bên trên đại địa hồng hoang viễn cổ, đệ nhất chuột tầm bảo tự do bôn chỉ lại không có chết, rèn luyện ra phản ứng bén nhạy từ lòng dũng cảm xuất chúng. Đào hang còn nhiều hơn so với người khác đi bộ chân chính. Nhìn ngọc bài Lý Trường Thọ cho Nam Tiên, y đầu tiên là hỏi rõ lai lịch của Nam Tiên này. Lại dục cầm cố túng, muốn bắt phải thả, chối từ vài lần, biểu thị chính mình đã quen nhàn tàn, không muốn đi làm cái gì thủ tịch luyện đan sư. Nam Tiên liên tục mời chào, làm đủ tư thế chiêu hiền đãi sĩ, đa bảo đạo nhân mới dường như có một chút dao động, nhưng vẫn là cử tuyệt. Mãi cho đến khi, thải dao mang mạng che mặt kia nói một tiếng. Phu quân, không bằng ngươi đều mua hết đan dược của vị tiền bối này, Nam Tiên theo lời mà làm, bị đa bảo đạo nhân hung hăng hố một khoản, đa bảo đạo nhân cầm linh thạch, lúc này mới cố mà gật đầu đáp ứng, phát huy sinh động tính cách của một luyện đan sư con buôn. Đa bảo đạo nhân thậm chí còn tạo thêm kịch tính cho chính mình, hư cấu ra một cô con gái, lấp đầy những sơ hở trong kịch bản gốc của Lý Trường Thọ. Trên một con thuyền mây bay ra khỏi Ngũ Bộ Châu, mười mấy vị hộ vệ tuần tra, trong khoang thuyền không ngừng hát và nhảy múa. Sau ba lượt rượu và ngũ vị thức ăn, đa bảo đạo nhân cảm khái vài tiếng, nói chính mình trước đây kỳ thật đã được Lý Trường Thọ truyền tin, đáp ứng đi cùng với bọn hắn đến bên trong 3000 thế giới phát triển, một là vì kiếm một chút linh thạch bảo vật, hai là tìm kiếm con đường ra cho con gái duy nhất của mình. Nam Tiên lộ vẻ mặt giật mình, nhìn vào đôi mắt hơi phức tạp của đa bảo đạo nhân, thở dài. Đạo hữu bôn ba vất vả vì con gái, thật sự khiến cho người ta khâm phục. Đến, bố chung nhiêu ta mời ngươi một ly. Thiếu môn chủ quá khen, quá khen, đa bảo bưng chén rượu, chủ động hạ thấp chén rượu hơn một chút. Một ít chi tiết, một chút lời nói, liền làm cho vị phu quân thải giao này, tự cho là nắm chắc chủ động tuyệt đối. Rất nhanh. Bố Trung Nhiêu liền nói lại những gì đã nói với Lý Trường Thọ trước đây cho đa bảo đạo nhân thêm một lần. Vì để cho đa bảo đạo nhân yên tâm, y còn cố ý nói thật kỹ càng, làm cho ánh sáng trong mắt đa bảo đạo nhân càng trở nên nồng đậm. Lý Trường Thọ đang âm thầm quan sát một màn này, quả thực nhiều hơn mấy phần khâm phục đối với đa bảo đạo nhân. Đường đường là đại sư huynh đệ nhất đại giáo, vì giáo vận, vì một chút hy vọng sống của đồng môn, liền diễn kịch lừa gạt tiểu thiên tiên không có thực học gì như vậy. Nếu tiên tiệt giáo biết được, chỉ sợ là sẽ thở dài trong nước mắt. Đợi thời cơ không sai biệt lắm, đa bảo đạo nhân lấy ra một túi bảo năng ở bên trong tay áo, thấp giọng nói. Ta ở chỗ này có một chút tích cóp, không biết thiếu môn chủ có thể chỉ dẫn đôi chút cho bần đạo hay không, hoặc là quy ra thành bao nhiêu đan dược, cho bần đạo vài lần cơ hội đi nghe đạo. Lần đầu tiên thiếu môn chủ cứ tùy ý an bài, để bần đạo đi xem một chút, cũng an tâm hơn. Thiếu môn chủ chớ trách, bần đạo chỉ có một đứa con gái. Ai? Nam Tiên kia đầy bảo năng trở về, cười nói. Làm sao có thể để cho đạo hữu tốn kém, đa bảo đạo nhân vội nói. Thiếu môn chủ đừng có như thế, bây giờ chúng ta còn tính chưa quen biết, đợi sau này quen thuộc, bần đạo đương nhiên sẽ không lại xoắn suýt những thứ này. Như vậy, ở nơi này có linh đan ta luyện chế, tổng cộng mấy trăm khỏa, và hầu hết đều có giá trị như nhau. Đa bảo đạo nhân lấy ra mấy hồ lô lớn từ bên trong tay áo một lần nữa, lại mở miệng hồ lô ra. Đột nhiên, một miệng hồ lô lóe ra đạo đạo ánh vàng, phảng phất như có đinh linh tiên nhạc lượn vòng, lại có trận trận hào quang đập vào mặt. Bát phẩm linh đan, đa bảo đạo nhân biến sắc, thu hồi hồ lô vào bên trong tay áo, xấu hổ cười một tiếng đối với Nam Tiên. Cầm nhầm, đây là gia sư ban tặng, cũng không phải là bần đạo luyện chế, mà vào giờ khắc này, bố Trung Nhiêu đã là không thể bình tĩnh, hai mắt như điện mà nhìn chăm chăm vào đa bảo đạo nhân, đầu tiên là cười to vài tiếng. Sau đó lập tức vỗ ngực đáp ứng việc này. Lập tức, bố Trung Nghiêu phát ra hai đạo ngọc phù, liên lạc với hai nhóm cao thủ làm sự tình buôn bán đệ tử ký danh tề giáo. Có lẽ là đa bảo đạo nhân cùng với Lý Trường Thọ gặp may mắn, lại có lẽ là đám người gây sự tiên tiệt giáo cùng với tán tu kia không may, bố Trung Nghiêu rất nhanh liền đạt được hồi âm. Ở một nơi cách bọn họ mấy trăm vạn dặm, nửa tháng sau liền có một cuộc đại hội giảng đạo. bất quá một cái chỗ ngồi, cần thu 500 linh thạch, bảo đảm tới nơi đây sẽ là cao nhân tuyệt giáo. Bố Trung Nghiêu khẽ cắn môi, lấy ra mấy món tiên bảo, mua một chỗ ngồi, giao khối ngọc phủ kia cho Đa Bảo đạo nhân.